Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 499, tọa độ, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, vù vù vù, một nhóm người lướt nhanh trong rừng, tốc độ nhanh chóng, để lại từng đạo tàn ảnh tựa như quỷ mị. Nếu có ninja đồng thuật sức quan sát hơn người ở chỗ này, liền có thể phát hiện nhóm người này tất cả đều là tinh anh Uchiha thuộc đội cảnh vụ. Trong đó thậm chí có tộc trưởng đương nhiệm Uchiha Fugaku. Đám tinh anh Uchiha này đang đuổi theo một tên thành viên Akatsuki mặc trang phục hồng vân. Từ đôi mắt đỏ tươi trong hốc mắt tên thành viên Akatsuki kia có thể nhìn ra, hắn cũng là một tên tộc nhân Uchiha. Shinichi, không cần chạy trốn, quay đầu đi. Sharingan ba câu ngọc của Fugaku gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, lớn tiếng hô hào, không thể nghi ngờ, tên thành viên Akatsuki bị các tinh anh Uchiha đuổi theo không phải ai khác, chính là người phản bội chạy trốn khỏi Konoha, gia nhập Akatsuki Uchiha Shinichi. Shinichi quay đầu nhìn các tộc nhân sau lưng, không có trả lời, lần truy đuổi này, thật ra là Shinichi cố ý gây nên, hắn sau khi thu được tin tức Nagato ra lệnh toàn thể rút lui, liền lập tức minh bạch Nagato nhất định là muốn thi triển một loại chiêu thức có lực phá hoại cực lớn nào đó. Thế là cố ý xuất hiện trước mặt các tộc nhân Uchiha, dẫn các tinh anh Uchiha truy đuổi hắn rời đi thôn, hiểm trong hiểm tránh đi một cái. Thần La Thiên Trinh của Thiên Đạo chuẩn bị đã lâu, lúc này, Fugaku ở sau lưng lại thuyết phục nói, ta biết rõ ngươi còn lòng mang hận ý đối với thôn, nhưng đây không phải là lý do ngươi phản bội chạy trốn. Một màn vừa rồi ngươi cũng thấy được chứ? Akatsuki tất cả đều là tên điên, đi theo bọn họ không có kết cục tốt. Lúc Thiên Đạo thi triển Thần La Thiên Trinh, phạm vi lớn, bọn họ vừa vặn một đuổi một chạy tới tường thành ngoài thôn, cho nên toàn bộ đều tận mắt thấy được một màn kinh người vừa rồi. Chỉ là một chiêu, Konoha uy trấn nhẫn giới mấy chục năm liền trở thành một mảnh phế tích. Mà đồng dạng nắm giữ Mangekyo Sharingan, Fugaku nhạy cảm phát hiện Shinichi lúc nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc, cho nên hắn hiểu được Shinichi trước đó khẳng định cũng không biết rõ tình hình. Shinichi nghe vậy nhếch miệng, lúc đầu khi quyết định phản bội chạy trốn, hắn xác thực hận thấu thôn, hận thấu gia tộc, cảm giác mình bị tất cả mọi người phản bội, thậm chí bởi vậy còn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhưng theo việc bị Hyuga Kagami đánh bại thu phục, đồng thời biết được Uchiha Yui thương yêu là có khả năng phục sinh. Hận ý trong lòng hắn đối với thôn cùng gia tộc dần dần bị sự tức giận vì bị Obito lường gạt thay thế. Lúc này hắn cũng đã không còn hận ý gì đối với thôn cùng gia tộc. Ngược lại, sau khi biết được đầu đuôi sự tình, biết được hắc thủ sau màn điều khiển tất cả là gia hỏa trong Akatsuki tự xưng là Uchiha Madara, kia, hắn cũng giống tất cả Uchiha vốn kiệt ngạo bất tuân, lập tức rời đi toàn bộ cừu hận, cam tâm tình nguyện trở thành nằm vùng của Hyuga Kagami trong Akatsuki. Đây cũng là nguyên nhân hắn cố ý dẫn các tộc nhân rời đi thôn, tránh thoát hạo kiếp trước đó, nhưng hắn không thể nói rõ, bởi vì ở trong bóng tối vẫn một mực có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Từ khi tam đại nhẫn thôn liên thủ đánh bất ngờ làng mưa, Nagato cùng Obito liền tăng mạnh giám sát nội bộ Akatsuki, mà có lẽ là phát giác Shinichi càng ngày càng có thái độ qua loa, Obito thậm chí an bài một cái phân thân Jesu trắng giám thị hắn 24/24, dĩ vãng, dù là nhận lấy giám thị, nhưng bởi vì bản thân có năng khiếu cảm giác, khiến cho phân thân Jesu trắng giám thị Shinichi không dám quá phận tới gần, để Shinichi có thể tìm ra rất nhiều cơ hội âm thầm truyền lại tình báo Akatsuki cho Hyuga Kagami. Nhưng bây giờ phân thân Jesu trắng được Obito chỉ thị giám thị Shinichi, cũng đã hoàn toàn không quan tâm bị Shinichi phát hiện, cứ như vậy dửng dưng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Shinichi. khiến Shinichi căn bản không có cơ hội truyền về tình báo cho Hyuga Kagami. Cũng không thể nói cái gì cùng Fugaku phía sau lưng. Một lát sau, Shinichi ngừng lại ở một mảnh rừng tương đối khoáng đạt. Nhóm tinh anh Uchiha đội cảnh vụ truy kích sau lưng hắn cũng nhao nhao ngừng bước, tản ra trận hình, làm thành một vòng tròn, bao vây hắn ở giữa. Fugaku lúc này đi ra, trầm giọng nói, rút của Danzo đã bị thôn xóa bỏ. Hãy bỏ đi chuyện quá khứ. Thôn hiện tại cần ngươi. Gia tộc cũng cần ngươi. Mangekyo Sharingan không thể trở thành vũ khí của địch nhân công kích thôn. Fugaku từng cân nhắc qua trình biến, nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua phản bội chạy trốn. Ở nguyên thời không, khi trình biến thất bại hắn thà lựa chọn thong dong chịu chết. Cũng chưa từng xuất hiện một tí dự định phản bội chạy trốn. Ở điểm này, trong lòng vị tộc trưởng Uchiha, Uchiha và Konoha đã sớm hòa làm một thể. Hắn quyết không cho phép có ngoại địch dùng Sharingan làm nguy hại thôn. Shinichi cười nói, bây giờ nói những cái này, ngài không cảm thấy buồn cười sao? Chấm, Fugaku bình tĩnh nói ra, cái này không có gì đáng buồn cười cả. Thôn bị hủy, còn có thể trùng kiến. Chỉ cần Uchiha còn, Konoha sẽ không diệt vong. Ở một loại trình độ nào đó mà nói, lần này Akatsuki tập kích, đối với Uchiha nhất tộc mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì theo việc thôn bị hủy, nhất hệ Hokage chắc chắn nhận đả kích trầm trọng, mà là một trong hai gia tộc sáng lập, Uchiha có thể thuận lý thành chương thu hoạch càng nhiều quyền lực trong thôn. Dù sao, bởi vì truy kích Shinichi, các tinh anh Uchiha cũng không có bị hao tổn trong Thần La Thiên Trinh. Trước đó, Shinichi chế giễu nói, chỉ bằng các ngươi, lưu không được ta, chấm chấm, thấy Shinichi không có dự định hối cải. Fugaku lắc lắc đầu, là tộc trưởng, ta đành phải bắt giữ ngươi. Dứt lời, con ngươi đỏ tươi của Fugaku đột nhiên phát sinh biến hóa. Ba khỏa câu ngọc biến ảo trở thành đồ án Shuriken ba lưỡi đao khá giống Mangekyo của Itachi. Chỉ là bộ phận lưỡi đao nhỏ hơn một chút, ở giữa mỗi cái lưỡi đao còn nhiều thêm một chấm tròn màu đen. Mangekyo Sharingan, ngẩn ra, Shinichi có chút ngoài ý muốn. Ngài cũng có Mangekyo Sharingan, vì cái gì ngài không nói? Fugaku hai tay ôm ngực, ta là vì suy nghĩ cho gia tộc mới giấu giếm chuyện này, chỉ là không nghĩ đến thế hệ này của các ngươi. Vậy mà xuất hiện hai tộc nhân ưu tú ngươi và Shisui nắm giữ Mangekyo Sharingan. Cho nên nếu như ngươi trở về gia tộc, tộc Uchiha chúng ta liền có thể thử nghiệm thông qua thủ đoạn bình thường lấy được vị trí Hokage. Sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, Shinichi cười cười, ngài lại còn xoắn suýt vị trí Hokage sao? Tộc trưởng, ngài căn bản không minh bạch thủ lĩnh chúng ta nắm giữ thực lực dạng gì. Cũng không minh bạch thôn đối mặt là địch nhân dạng gì. Fugaku nghiêm sắc mặt, nếu đã như thế, vậy đành phải động thủ. Fugaku chưa dứt lời, Shinichi liền đột nhiên phát hiện tất cả bốn phía đều biến thành màu trắng đen. Sự vật cũng trở nên mơ hồ, tất cả đều đang dần mơ hồ. Huyễn thuật thật mạnh, thầm nói một tiếng, Shinichi lâm vào huyễn cảnh ngược lại nhếch miệng cười một cái. Nói ra một cái tọa độ với Fugaku. Fugaku nghi hoặc, đây là một cái tọa độ. Ở thiết quốc, ngươi thế này đến cùng là có ý tứ gì? Shinichi đáp, tọa độ ta vừa mới nói. Chính là chỗ ẩn thân mới của Akatsuki. Cách chương.